Qua lan qua lá tặng nàng tập 3 Copelandis bị đẩy vào trong thứ ánh sáng chói chang của bóng đèn treo trên trần. Hai miếng bông che mắt cô buộc bằng băng keo. Eddie đỡ người cô. Cô tựa nặng nề vào người hắn. Cầm tay cô, hắn thấy vừa rắn vừa ấm. Đây là thứ tiếp xúc duy nhất của cô với bóng tối. Ngồi trên ghế, mà Christian đăm đăm nhìn Blandis. Trước khi rời khỏi nhà lão Johnny, Eddie đã điện cho mụ, bảo rằng cả bọn đang trên đường về. Mụ đã có đủ thì giờ để tính toán xem vụ bắt cóc này có ý nghĩa gì đối với mụ cũng như đối với cả băng. Nếu hành sự thận trọng và gặp may, mụ cùng cả băng sẽ moi được $1,000,000 vào cuối tuần. Từ 3 năm nay, mụ đã gây dựng tiếng tăm cho băng. Băng chưa kiếm được nhiều tiền, nhưng hành sự cũng không tệ. Băng được các băng khác coi như một băng hạng ba khá. Giờ đây, nhờ con bé mảnh dẻ tóc đỏ này, băng sẽ giàu nhất, có thế lực nhất và cũng là kẻ thù được quần chúng mong mỏi săn đuổi nhất của thành phố Kansas. Marison to con, mập ú và nổi u nổi cục. Hai nọng thịt thõng xuống hai bên cầm mụ, mái tóc xoăn nhuộm màu đen đậm, ảm đạm. Đôi mắt đi hí của mụ long lanh lạnh lẽo như thủy tinh, bộ ngực thõng thượt lấp lánh thứ nữ trang rẻ tiền. Mụ mặc một cái áo ren màu kem, hai cánh tay to đùng, nổi gân, thò ra khỏi mớ ren trông như bột để trong rây. Mụ mạnh không thua đàn ông, mụ là một bà già xấu xí, đứa nào trong băng, kể cả Slim cũng đều sợ mụ. Eddie gỡ băng che mắt Blandis ra. Cô bị choáng khi phải đối mặt với mụ già ngồi một đống trên ghế dựa. Ngó thấy mụ, Blandis nín thở, ngã người ra đằng sau. Eddie đặt tay lên cánh tay cô dỗ về. Hắn nói, thưa bà ma, cô ấy đây, mang về đúng chỉ thị, đây là cô Blandis. Mụ ma nhổm người ra đằng trước, đôi mắt ti hí nhìn trừng trừng làm cô gái khiếp đảm. Mụ ma kỵ nói cũng như ghét người ba qua. Mụ nói một từ trong khi thiên hạ phải dùng 10 từ, nhưng lần này mụ thấy cần phải ăn nói cho hẳn hoi. Mụ nói, nghe ta nói đây, có lẽ mày là con gái lão Blandis, nhưng mày chẳng đáng ký lô nào đối với tao cả. Mày phải ở lại đây cho đến khi ông già mày chuộc. Mày phải ở lại đây bao lâu là tùy ở lão. Lúc ở đây mày phải biết điều, chừ nào mày biết điều thì chẳng sao cả. Nhưng nếu mày gây chuyện thì có chuyện với tao, tao hứa với mày như vậy đấy. Mày sẽ phải hối hận nếu mày làm ta phiền lòng, hiểu chưa nào? Blandis trợn mắt nhìn, làm như cô không tin rằng mụ già kinh khủng này lại có thật trên cõi đời này nữa. Mụ ma lặp lại, mày hiểu chưa? Eddie thúc khuỷu tay Blandis, cô nói, vâng. Bà ma bảo Eddie, đưa nó lên phòng trước, mọi thứ đều sắp sẵn rồi, nhốt nó lại rồi xuống đây, tao muốn nói chuyện với mày. Eddie dẫn lối Blandis ra khỏi phòng, lúc lên gác hắn nói, mụ già không hù đâu cô em ạ, mụ còn dữ hơn cả thằng Slim, phải coi chừng đấy. Blandis chẳng nói chẳng rằng, hình như cô chịu khuất phục và khiếp hãi. Mấy phút sau, Eddie xuống gặp lão Lang và Flynn ở phòng mụ ma. Poppy đã được phái đi săn tinh. Eddie tự rót lấy một ly rượu rồi ngồi trên một cái tay ghế. Slim đi đâu rồi bà ma? Mụ ma nói, nó đi ngủ. Tao muốn nói chuyện với mày và thằng Flynn, đừng để ý đến nó nữa. Chúng mày nghe tao nói với con bé về chuyện gây rối rồi chưa? Hình phạt ấy cũng áp dụng cho cả hai đứa mày. Cả hai đứa mày lẫn thằng Poppy đều không được gây rối chỉ vì một con bé ngon mát ở đây. Tao mà bắt gặp đứa nào lẹo tẹo với nó thì đứa ấy sẽ hối hận. Có nhiều băng gặp tai họa vì gái hơn là vì cớm. Tao không muốn chúng mày đánh nhau vì nó, phải để yên con bé ấy, hiểu chưa? Eddie giễu cợt cười. Thế có áp dụng cho thằng Slim không? Slim nó không để ý đến đàn bà. Mụ ma trừng mắt nhìn Eddie nói. Nó nhạy cảm quá mức. Nếu chúng mày lo công chuyện, ít nghĩ đến mấy đứa con gái lăng nhăng thì chúng mày sẽ khấm khá. Điều này cũng áp dụng cho chúng mày và thằng Poppy. Mụ nhìn Flynn đang khó chịu động đậy, hiểu chưa? Chúng mày để cho con bé ấy yên. Flynn hờn dỗi. Tôi có điếc đâu. Còn mày, Eddie. Tôi nghe bà nói lần đầu rồi, bà ma ạ. Xong rồi nhé. Mà giới lấy một đứa thuốc lá châm lên. Con bé này đáng giá 1,000,000. Nó bị mất tích từ nửa đêm qua. Đến lúc này, Lão Blandis đã báo cho Cốm, và bọn Cốm đã báo cho Cốm Liên bang. Chúng ta phải phone cho Lão Blandis đừng yêu cầu Cốm Liên bang ra tay nữa, và rút 1 triệu giấy bạc cũ sẵn sàng để giao. Chúng ta sẽ chẳng bị Lão gây khó dễ đâu. Lão có tiền và Lão muốn chuộc con gái về. Mụ nhìn Eddie. Mày đi lên phố, phone cho Lão Blandis, bảo Lão rằng Lão sẽ nhận được chỉ thị sớm về cách giao tiền. Cảnh cáo Lão, nếu Lão phản phé thì con gái Lão sẽ khốn khổ. Tao khỏi phải dạy nếp tẻ đấy. Thưa bà ma, tôi hiểu. Vậy thì đi đi. Lúc đứng lên, Eddie hỏi. Ta sẽ chia như thế nào đây, thưa bà ma? Tôi là người đã phát hiện ra con bé. Tôi phải được phần nhiều hơn mấy người kia. Bà ma nói cộc lốc. Chúng ta chưa lấy được tiền mà. Chúng ta sẽ nói chuyện khi xong việc. Flynn chêm vào. Thế còn tôi? Tôi cũng ở đấy mà. Eddie trả lời. Vậy hả? Nếu không có tao thì mày đã đi ngủ mất đất rồi. Mụ ma nạt. Câm họng. Đi đi. Eddie do dự. Nhưng lúc phải đối với đôi mắt thi hí, hắn đành chịu nhún vai và đi ra. Cả bọn nghe tiếng xe buýt khơi động và chạy đi. Ma nói với Flynn. Bây giờ đến lượt mày. Có ai biết chúng ta dính dáng đến băng thằng Riley và chuyện xảy ra tối qua không? Flynn gãi đầu. À, tất nhiên là có lão Johnny. Lão chứng kiến chuyện xảy ra và lão cũng biết chúng ta bắt con bé. Nhưng lão Johnny thì khỏi lo. Lão đã chôn 3 cái xác và thủ tiêu cái xe. Chúng ta phải trả công cho lão, thưa bà ma. Riley hứa chi cho lão 1/4. Lão già mong chúng ta chơi đẹp. Ma nói, chúng ta sẽ chơi đẹp, còn ai nữa không? Flynn suy nghĩ một lúc. Còn thằng bé ở trạm xăng, nó thấy Eddie nói chuyện với Riley. Tôi đoán là nó đã trông thấy khẩu súng. Có lẽ nó còn thấy cả con bé. Không còn ai nữa chứ? Không. Tao không muốn có bất cứ rủi ro nào. Mày hãy đi chăm sóc thằng bé. Nó dám hở chuyện lắm. Đi đi. Lúc Flynn đi khỏi, mà ngồi thoải mái hơn trên ghế. Mụ biết lão Lang đang đi lại không yên trong phòng và có vẻ áy náy. Mụ liếc nhìn dò hỏi. Mối quan hệ giữa mụ với lão khác hẳn với các thành viên khác trong băng. Lão là người có học nên mụ kính trọng. Mụ biết rõ mấy năm trước đây, William là một bác sĩ giải phẫu thành đạt. Lão cưới một người đàn bà trẻ hơn lão 20 tuổi. Người ấy đột ngột bỏ nhà ra đi với chính người tài xế của lão, rồi lão thành con sâu rượu. Mấy tháng sau, trong lúc say, lão mổ não một bệnh nhân, nhưng bệnh nhân này chết. Lão bị kết tội giết người và lãnh án 5 năm. Lão bị truất quyền hành nghề. Flynn gặp lão trong tù và dẫn lão tới mụ ma khi cả hai được thả. Ma đủ khôn để biết cái lợi có được một bác sĩ giải phẫu giỏi và có một bác sĩ trong băng. Từ đó trở đi, mụ khỏi phải lo việc kiếm bác sĩ nếu có thuộc hạ nào bị trúng đạn. Mụ cung cấp đủ rượu cho lão và lão chăm sóc thuộc hạ của mụ. Mụ ma nói, biết hành sự cho phải phép chúng ta sẽ an toàn. Tôi định sẽ loan tin thằng Riley bắt cóc con bé. Chẳng chống thì chày sẽ đến tay bọn Cốm. Chúng sẽ đi lùng và khi chúng thấy nó mất tích, chúng sẽ tin chắc rằng tụi nó bắt cóc con bé và thế là chúng ta phủi tay. Lão Lang ngồi xuống, lão mồi một điếu xì gà, động tác của lão chậm rãi, bộ mặt đỏ ké vì rượu áy náy. Lão nói, tôi không ưa chuyện bắt cóc. Chuyện này tàn ác khủng khiếp, tôi thương con bé với bà nó, tôi không ưa đâu. Ma mỉm cười, lão Lang là thành viên duy nhất trong băng được phép phát biểu ý kiến và góp ý. Ít khi ma nghe tới ý kiến lão, nhưng mụ khoái nghe lão nói. Lão là người trò chuyện mỗi khi mụ ma cô đơn, và đôi khi những lời khuyên của lão cũng đúng đắn. Ả nói giọng khinh khỉnh, ông đúng là một lão điên yếu đuối, cho tới lúc này con nhỏ đó có tất cả. Cứ để cho nó đau khổ, ba nó có 100 triệu, lão cũng đáng bị đau khổ. Tôi đau khổ, ông cũng vậy, đau khổ làm con người khá hơn lên. Lão Lang nói, phải. Lão tự rót lấy 1 ly rượu mạnh, nhưng con bé ấy còn trẻ đẹp, sống như vậy thì phí quá, ba có định thả nó về cho ba nó không? Không, con bé không được tha, và cũng không được thả. Khi nhận được tiền, chúng ta thủ tiêu nó. Nó biết quá nhiều rồi. Lão Lang nhấp nhổm khó chịu. Tôi không thích, nhưng đây không phải là chuyện của tôi. Lão uống cạn ly rượu rồi lại rót đầy. Đây là một vụ lớn bà ma, tôi không ưa chút nào cả. Ma giễu cợt. Ông sẽ khoái chí khi được chia tiền. Lão Lang đăm đăm nhìn ly rượu. Từ lúc bị kích động vì tiền tới nay đã lâu lắm rồi. Tôi muốn nói chuyện với bà chuyện này. Thằng Slim xử sự với con nhỏ lạ lắm. Là thật đấy. Ma nhìn ông bằng đôi mắt sắc lẻm. Ông nói vậy nghĩa là gì? Tôi có ấn tượng rằng thằng Slim không ưa đàn bà. Bà đã bảo tôi như vậy, phải không? Phải, tôi thích như vậy. Mụ ma nói, tôi đã gặp đủ chuyện rắc rối gì nó rồi. Nó để ý đến con nhỏ này. Lão Lan lặng lẽ nói, chưa bao giờ tôi thấy nó hành động như khi nó để mắt nhìn con nhỏ. Hình như nó si tình giống như một kẻ si tình lần đầu tiên vậy. Tôi lấy làm tiếc bà ma ạ. Tôi cho rằng bà sắp có đủ thứ chuyện rắc rối ấy với nó kể từ bây giờ trở đi. Mặt mụ ma đanh lại, mụ chớp mắt. Ông không đùa đấy chứ? Không, lúc nhìn hai đứa với nhau, bà sẽ hiểu rằng tôi nói đúng. Nó nóng lòng cho con bé đeo kim cương, nó đang giữ đấy. Bà quên rồi sao? Mụ ma nghiêm nghị. Tôi có quên đâu, nó sẽ đưa lúc tôi đòi. Thế ông tin nó suy con nhỏ thật hả? Chắc chắn. Mụ ma trả lời. Tôi sẽ cản ngay, tôi không muốn có chuyện rắc rối gì đàn bà trong căn nhà này đâu. Tôi thì tôi không dám chắc như vậy. Bác sĩ nghiêm giọng nói, thằng Slim là đứa nguy hiểm, nó có thể chống lại bà. Có điều phiền với bà ma ạ, là bà cứ không chịu cho nó là đứa không bình thường. Bà ma hầm hầm, ông câm họng đi, nói vậy là đụng phải chuyện cấm rồi. Tôi không ngửi được chuyện giặc này đâu, thằng Slim đó bình thường, tôi điều khiển được nó, bỏ chuyện ấy đi. Lão Lan nhún vai, lão nốc ly rượu, mặt lão bắt đầu đỏ, bây giờ chỉ cần một tí rượu là lão say ngay. Sau này bà đừng trách tôi không báo trước cho bà đấy. Chuyển đề mục, bà ma nói, tôi muốn ông viết cho Laplandis một bức thư, ngày mai chúng ta sẽ gửi đi, bảo hắn để sẵn tiền trong một vali trắng. Lão phải đăng tin trên báo thời báo vào ngày mốt, rào có những thùng sơn trắng cần bán. Cảnh cáo lão rằng sẽ có chuyện không hay cho con bé nếu lão đánh lừa chúng ta. Được rồi, bà ma. Nói xong lão lấy kính rời khỏi phòng. Mụ già ngồi một lúc suy nghĩ. Điều lão Lan nói là mụ lo lắng. Nếu thằng Slim mà mê con bé thì mụ phải giải quyết càng nhanh càng tốt. Mụ cố thuyết phục mình rằng lão Lan đã nói quá. Slim lúc nào cũng sợ đàn bà con gái. Mụ đã theo dõi nó lớn lên. Mụ tin chắc rằng nó không có kinh nghiệm tình dục nào cả. Mụ đứng dậy. Mình phải nói chuyện với nó mới được. Mụ nghĩ thầm. Mình phải lấy sợi dây chuyền nó giữ. Mình phải thận trọng khi đem bán, có lẽ cất đi một ít lâu là an toàn hơn, vụ này rồi sẽ sôi lên sùng sục còn hơn lò lửa trong nhiều tháng đây. Mụ leo lên phòng Slim. Slim đang nằm trên giường mặc áo sơ mi và quần tây, sợi dây chuyền đang đong đưa giữa những ngón tay xương xẩu. Lúc mụ ma đi vào, sợi dây chuyền mất hút mau không kém khi nó dùng dao. Dù nhanh, nhưng ma vẫn kịp nhìn thấy nhưng mụ không nói. Đi tới giường mụ nói, mẹ nằm làm gì ở đây, mẹ mệt hay sao vậy? Slim quắt mắt nhìn mụ, lắm lúc mẹ nó hỏi những câu ngốc nghếch. Phải, con mệt, con cóc cần nghe mấy chuyện dưới nhà. Mụ ma nghiêm trang nói, mày phải biết ơn rằng ta đã nói chuyện thay cho mày. Chúng ta sắp giàu rồi Slim ạ, con nhỏ đó sẽ mang lại cho chúng ta cả đống tiền đấy. Mặt Slim sáng hẳn lên, nó không còn cao có nữa. Con nhỏ đó đâu rồi? Mụ ma trợn mắt nhìn nó. Mụ chưa bao giờ thấy mặt nó như thế cả. Mụ co cứng người lại. Thì ra lão Lan nói đúng. Trông nó ngay ngay dại dại. Khó tin quá. Mụ nói gọn. Slim trả lời. Nó bị khóa ở phòng trước. Slim lăn mình. Nhìn trừng trừng lên trần nhà. Con bé ấy đẹp. Phải không mẹ? Nó cười ngờ ngợt. Chưa bao giờ con thấy một cô gái như vậy. Mẹ có thấy tóc con bé không? Ma cằn nhằn. Đẹp hả? Mày để ý mà làm gì, nó cũng giống mấy đứa khác vậy. Slim quay đầu, nhìn đăm đăm nó ngạc nhiên. Nó hỏi, mẹ nghĩ vậy hả? Bộ mẹ không có mắt hả? Mẹ làm sao vậy? Lúc nào con cũng tưởng mẹ khôn, con nhỏ ấy đẹp. Mẹ mà không nhận ra thì mẹ mù mất rồi. Nó lấy ngón tay vuốt mái tóc nhảy. Nó như từ trong sách hình bước ra vậy. Con muốn giữ nó mẹ à, ta không gửi trả nó chứ. Chúng ta sẽ có tiền và còn giữ nó lại. Chưa bao giờ con có bồ, nó sẽ là bồ của con. Mụ ma cười nhạo. Vậy hả? Thế mày nghĩ nó chịu mày? Mày thử nhìn vào tay và áo mày xem, dơ hầy. Mày thử tưởng tượng một con chó cái kênh kiểu như vậy có thèm ngó tới mày không? Slim nhìn tay nó, hình như đột nhiên nó không còn tự tin lắm. Còn rửa tay mới được. Tuồng như ý nghĩ này chưa bao giờ nghĩ tới, nó nói. Còn mặc áo sơ mi sạch thì hơn. Mụ ma thô bạo. Ta không muốn mất thì giờ về cái chuyện bá láp này, đưa sợi dây chuyền cho tao. Slim nhìn mụ, đầu nó giật sang một bên, rồi nó móc túi lấy ra sợi dây chuyền, để ngoài tầm của ma. Đột nhiên trên mặt nó ánh lên một tia mắt tinh quái mà mụ ma không ưa, nó nói. Đẹp nhỉ, và nó đu đưa sợi dây chuyền. Nhưng mẹ không được lấy, để còn giữ, còn rành mẹ quá mà, mẹ mà lấy đi thì mẹ bán luôn, mẹ chỉ nghĩ có một chuyện, tiền. Con sẽ trả lại cho con nhỏ, cái này của con nhỏ ấy mà. Mụ ma cố ngăn cơn giận đang sôi lên sùng sục. Đưa sợi dây chuyền ấy cho tao. Mụ chia tay ra, miệng nghiến răng kèn kẹt. Slim tụt khỏi giường, đối mặt với mụ, mắt long lên. Con cứ giữ lấy. Chuyện này chưa từng bao giờ xảy ra. Mụ ngây người ra một lát, không biết phải làm gì, rồi cơn giận của mụ bùng lên. Mụ tiến lại Slim, lắc hắn bằng nắm tay to tướng. Đồ chết tiệt, đưa đây. Không tao đấm mày bây giờ. Mụ hét lớn, bộ mặt nặng nề nhăn lên vì giận. Lùi lại. Giọng nó lanh lảnh, đột nhiên con dao của nó bật ra trong tay. Nó khom mình, trừng mắt nhìn mẹ nó. Lùi lại. Mụ ma đứng như trời trồng, nhìn bộ mặt dữ tợn cùng đôi mắt long lên sòng sọc. Mụ nhớ lại lời cảnh cáo của lão lang, mụ cảm thấy lạnh xương sống. Bỏ con dao ấy đi, Slim. Mụ lẳng lặng, mày tính làm gì vậy? Slim nhìn mụ rồi nó đột ngột mỉm cười. Mẹ sợ, phải không mẹ ma? Con thấy mẹ sợ rồi, mẹ cũng như mấy đứa kia thôi, cả mẹ cũng sợ con. Mụ ma nói, đừng nói dại, mày là con tao, tại sao tao lại phải sợ mày? Nào, đưa sợi dây chuyền đó cho tao. Con nói ra cách ta làm nhé. Mặt láo cá, Slim nói, mẹ muốn sợi dây chuyền, con muốn con nhỏ, ta trao đổi. Mẹ làm sao cho con nhỏ khoái con sẽ trao kim cương cho mẹ, thế nào? Ôi thằng khùng! Mụ ma cất tiếng rồi ngậm miệng lại khi thấy thằng Slim bỏ sợi dây chuyền vào túi. Nó nói, mẹ không được lấy cho tới khi nào con nhỏ ăn ở tử tế với con. Mẹ nói chuyện với nó đi, bảo nó con không làm hại nó đâu, con muốn nó ở với con. Bọn dưới nhà không ưa con, mẹ có lão lang để nói chuyện, con chẳng có ai cả, con muốn con nhỏ đó. Trong lúc nó nói, ma suy nghĩ, dù lúc này có lấy được sợi dây chuyền, mụ cũng chưa bán được, phải đợi nhiều tháng nữa, mụ mới dám bán. Nó có giữ cũng chẳng quan trọng gì lúc này, điều quan trọng bây giờ là cái biểu hiện phản loạn và sự mất uy quyền của mụ. Mụ nhìn con dao trong tay thằng con trai, mụ lại nhớ lời cảnh cáo của lão lang, đúng thật. Thằng Slim không bình thường, nó nguy hiểm. Mụ không muốn mạo hiểm để bị đâm vào người, làm theo ý nó muốn thì hơn, không phải lâu đâu. Lúc lấy được tiền chuộc, con nhỏ sẽ ra đi rồi thằng Slim sẽ quên và hồi tâm lại. Có lẽ để thằng này vui thú với con bé một chút thì hay hơn. Phải, cho thằng này lấy con bé cũng được đấy. Nếu nó khoái con nhỏ này, tại sao không để nó được vừa ý? Lão lang hay nói về chuyện dồn nén. Phải, cho thằng này sống với con nhỏ cũng được. Thế là tốt cho nó, chứ nó có chuyện mà nghĩ thay vì cứ ở mãi trong phòng. Bỏ con dao đi Slim. Mụ vừa nói vừa tránh xa nó. Mẹ chẳng có lý do nào mà chẳng cho con vui thú với con nhỏ cả. Để mẹ tính thử xem. Bỏ dao đi, mày không mắc cỡ khi dọa mẹ mày bằng dao ư? Đột nhiên Slim biết nó vừa chiến thắng, nó cười lên sằng sặc. Bây giờ mẹ nói nghe được đấy. Nó vừa nói vừa cất con dao đi. Mẹ xong việc rồi, con đưa mẹ sợi dây chuyền, nhưng mẹ phải làm cho khéo. Mẹ sẽ nói chuyện với nó. Mụ ma vừa nói vừa chậm rãi đi ra khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên thằng Slim thắng mụ. Mụ không ưa chút nào. Lão lang nói đúng. Mụ nghĩ khi mụ lặt lè đi xuống thang, nó nguy hiểm thật. Nó còn có thể tệ hơn như vậy nữa. Quỷ tha ma bắt nó chứ, mình già rồi. Chẳng còn bao lâu nữa mình không còn điều khiển được nó. Lúc tới phố chính, Eddie đậu xe buýt rồi mua một tờ báo. Chuyện bắt cóc Landis và vụ án mạng Jerry McGowan đăng ngay ở trang đầu. Chẳng có chuyện gì mới cả. Cảnh sát trưởng tuyên bố rằng họ đang theo dõi một đầu mối quan trọng. Nhưng lão không chịu tiết lộ. Eddie đoán là lão bịp. Hắn đi lại một tiệm bán thuốc lá ở góc phố, hắn gật đầu chào gã mập ngồi sau quầy và đi qua cánh cửa có rèm vào sòng bài. Căn phòng nồng nặc khói thuốc, đầy người uống rượu và chơi bài. Eddie nhìn quanh rồi phát hiện Poppy đang ngồi làm bạn với chai rượu Scotch một mình. Chào, Eddie đi tới, ngồi xuống và nói, có chuyện gì không? Poppy ra dấu cho gã bán rượu mang tới một cái ly khác. Poppy nói, nhiều lắm, mày xem báo chưa? Eddie trả lời, chẳng có chuyện gì lạ. Hắn gật đầu chào gã bán rượu khi gã đặt ly lên bàn, hắn tự rót lấy một ly. Mày chờ tin báo buổi chiều đi. Mày có nhớ cái thằng mà chuyên đi hóng chuyện ngồi lê đôi mắt Henny không? Nó hả họng tâu với bọn cớm rồi. Sao thế? Nó làm chỉ điểm cho bọn cớm từ bao giờ vậy? Tụi bảo hiểm đã hứa có phần thưởng cho sợi dây chuyền. Ta đoán thằng Henny muốn được thưởng. Nó mới đi tâu với bọn cớm. Thằng Bailey để ý đến sợi dây chuyền. Bọn cớm đã đảo lộn thành phố, nhưng không mò ra thằng Bailey. Vì vậy chúng bảo nói với thằng Riley bắt cóc. Khỏe cho tụi mình nhỉ? Eddie mỉm cười. Thật vậy. Bọn cớm liên bang đã ra tay. Chúng đã gặp lão Blandis. Thành phố đang lúc giúp những cớm là cớm. Mày phải dè chừng. Đừng để nó tóm được mày cùng con chó lửa của mày. Đừng lo. Tao ở nhà rồi. Bây giờ tao đi phone cho lão Blandis rồi tao chuồn. Mày nên đi cùng với tao thì hơn. Ok. Lúc Eddie đứng dậy, Poppy hỏi. Con nhỏ tóc đỏ ra sao rồi? Trời đất. Tao muốn sáp lại gần con nhỏ quá. Thôi đi. Bà ma đang sôi lên sùng sục đấy, bà bảo phải né con nhỏ, đừng chơi với lửa. Poppy nhăn mặt, có nhiều lúc bà ma làm tao đau lòng, giữ con búp bê trong nhà mà không xài được nó thì có ích gì. Eddie cười, vì 1 triệu đô đấy. Hắn bước tới phòng điện thoại, nhưng theo hiệu báo ở cửa điện thoại không sử dụng được. Có một phòng khác ở trong tiệm thuốc đối diện, hắn rời tiệm thuốc lá chờ trên lề đường cho bớt người qua lại. Trong lúc chờ đợi, hắn để ý tới một cô gái đứng chờ ở trạm xe buýt gần đấy. Cô gái làm cho hắn phải ngất ngay ngay. Cô gái dễ coi nào cũng như vậy cả. Cô nàng cao, tóc vàng, lạnh lùng với khuôn mặt làm hắn phải ngó đến 2 lần. À, có vẻ đẹp lồ lộ quyến rũ Eddie. Hắn ngắm mặt cô nàng một lát. À, trang điểm khéo, miệng rộng nhưng Eddie không để ý. Hắn ưa vẻ đẹp gợi cảm và cách ả mặc bộ đồ gọn gàng màu vàng một cách duyên dáng. Đẹp thật, hắn nghĩ thầm, mình muốn chìm xuồng với con nhỏ này quá. Hắn bước ngang đường, đi vào tiệm thuốc, hắn đóng cửa phòng điện thoại rồi lấy một cái khăn tay che miệng để làm biến giọng. Hắn quay số cho Blandis và chờ. Hắn không phải chờ lâu, có tiếng nói. Xin chào, John Blandis đang nói đây, xin vui lòng cho biết ai ở đầu dây. Nghe tôi nói cho kỹ đây, ông bạn. Cố lấy giọng cứng rắn và thô bạo, Eddie nói, chúng tôi đang giữ con gái ông. Nếu muốn, con gái ông được thả. Hãy báo cảnh sát thôi đi. Chúng tôi đòi 1 triệu đô la, ông hãy gom bằng tiền cũ, không tờ nào quá 100 đô và để trong một cái vali màu trắng. Ngày mai, ông sẽ nhận được chỉ dẫn khác. Ông hiểu chưa? Hiểu. Giọng lão Blandis căng thẳng và lo ngại. Nó có khỏe không? Cô ấy khỏe mạnh và còn khỏe nếu ông làm đúng theo lời chúng tôi dặn. Nếu ông chơi xỏ, cô ấy sẽ khổ và khi tôi nói khổ là khổ thật đấy. Tôi không cần phải miêu tả. Ông cũng hình dung được chuyện xảy ra cho cô ấy trước khi chúng tôi khử. Việc này là tùy ở ông đấy, ông bạn ạ. Cô ấy sẽ không sao nếu ông làm đúng theo điều chúng tôi. Nếu không, ông sẽ nhận lại cô ấy rất bẩn và chết ngắt. Hắn giọng ông nói xuống và đi dội ra khỏi tiệm thuốc, miệng nở một nụ cười. Bên kia đường lúc hắn lại phải chờ đường trống, hắn trông thấy cô gái tóc vàng còn chờ trạm xe buýt. Cô nhìn hắn. Eddie đưa tay sờ cà vạt, hắn tiếc là phải về báo cáo cho mụ ma. Hắn băng qua đường và nhìn cô gái một lần nữa, sẵn sàng nở một nụ cười, nhưng cô không nhìn hắn. Hắn đứng chờ. Cô không nhìn hắn, lúc đi sát người hắn, một tấm thiệp tuột khỏi tay cô, rơi xuống chân hắn. Cô không chịu dừng bước hay nhìn. Hắn đăm đăm dõi mắt theo cô, ngắm đôi hông lắc lư hấp dẫn rồi hắn lượm tấm thiệp lên. Trên thiệp có ghi 243 khách sạn Palace phía Tây. Hắn đẩy ngược mũ lên, ngạc nhiên. Hắn tưởng cô gái không phải là điếm, hắn hơi thất vọng. Hắn nhìn theo cô và bắt kịp lúc cô lên xe taxi. Hắn dõi theo xe taxi chạy đi, rồi hắn luồn tấm thiệp vào dây đeo đồng hồ. Có lẽ để lúc nào rảnh chút ít, hắn nghĩ thầm khi đi vào tiệm thuốc lá, hắn sẽ phone cho cô nàng. Hắn nói với Whoopi, xong rồi, ta rời khỏi đây đi. Whoopi uống cạn ly trả tiền rồi đi tới nơi Eddie đang chờ ở trên chiếc buýt. Một chiếc xe Ford đến, đậu trên khoảng trống phía bên kia đường. Hai người to con ngồi trong xe, cả hai chăm bẩm ngó Eddie và Whoopi. Tụi cốm liên bang đấy. Không động môi, Whoopi nói. Eddie mở khóa cửa xe buýt, hắn cảm thấy mặt hắn đổ mồ hôi hột. Hai đứa chui vào xe, cả hai cố hết mình ra vẻ bình thản. Hai người trong xe Ford vẫn còn ngó chúng. Eddie cho máy chạy và hòa vào dòng xe. Hắn cảnh cáo Whoopi. Đừng nhìn lại. Được mấy phút, chúng hoàn hồn. Mấy thằng khốn đó làm tao run. Càng tiếp xúc với bọn chúng càng ít, huyết áp của tao càng tốt. Whoopi thông cảm. Đúng vậy, thành phố lúc nhúc tụi nó. Chúng về đến nhà đồng thời với Flynn từ chiếc tốt tàn chui ra. Cả bọn vào trong phòng mụ ma. Mụ hỏi Flynn, ổn chứ? Ừa, không gặp rắc rối nào cả. Không có ai cả. Tôi không phải ra khỏi xe. Nó tới bơm xăng vào xe. Khi nó bơm xong, tôi cho nó ăn kẹo. Vụ đó chu rồi. Ma gật đầu, mụ nhìn Eddie. Eddie nói, tôi nói chuyện với lão rồi. Tôi không để cho lão nói lại, nhưng lão hiểu chuyện gì xảy ra nếu lão phản. Lúc này thành phố đầy cốm liên bang, áp lực mạnh lắm. Hắn liền tờ báo lên bàn. Không có tin gì trong đó mà chúng ta không hay cả. Thằng Henny đang tiếp tay cốm. Nó tâu với chúng rằng thằng Bailey hỏi dò chuyện sợi dây chuyền. Bọn cốm đang săn thằng đó với thằng Riley. Mỉm cười giả hoạt, mụ ma nói. Tao đã đoán có sai đâu. Bọn chúng mà chưa đào lên được mấy cái xác thì tụi mình khỏe re. Chuyện thiệt đúng như rằng thôi. Eddie nghiêm trang nói. Khi mà con nhỏ được thả ra, chúng ta sẽ phiền đấy, nó sẽ phun ra hết. Mụ ma chăm bẩm nhìn hắn. Làm sao mày nghĩ nó được thả về? Eddie lắc đầu. Hắn liếc nhìn gã Whoopi đang nhăn mặt. Ừ nhỉ, khử con nhỏ uổng thật là uổng. Flynn thô bạo bùng lên. Mặt mẹ nó, chúng mình phải nghĩ đến chúng mình trước đã chứ. Eddie nói. Ai sẽ ra tay đây? Không có tôi đâu. Whoopi nói. Cả tôi cũng vậy. Bộ ma trả lời. Lão Lang sẽ chích vào tay nó khi nó ngủ. Nếu lão không làm, tao làm. Flynn hỏi. Bao giờ? Lúc nào tao khỏe và sẵn sàng. Bộ ma nói. Chúng mày khỏi lo chuyện đó. Eddie ngồi xuống tự rót lấy một ly rượu. Này bà ma, cho tôi xem lại sợi dây chuyền. Tôi chưa được dịp ngắm nó đàng hoàng chút nào cả. Bộ ma nói dối. Tao cất trong tủ sắt rồi, để lúc khác. Mụ hỏi lãng sang chuyện khác. Sao không có thằng quỷ làm biến nào đi nấu ăn chiều vậy? Whoopi đứng dậy, Eddie rên rỉ. Trời đất ơi, lại món mì rồi. Này Flynn, mày không nấu được sao? Hắn nói. Tao cũng nấu giỏi như mày. Eddie nhún vai lên tuyệt vọng. Cái chúng mình cần ở đây là một người đàn bà. Mụ ma đùng đùng nói. Đó là thứ chúng mày không có đâu. Đi đi Whoopi, tao đói rồi. Eddie rút tấm thiệp dưới dây đeo đồng hồ ra. Hắn đọc địa chỉ một lần nữa. Hắn nghĩ tới cô gái. Hắn định phone cho ả tối nay. Hắn lật tấm thiệp và lần đầu tiên phát hiện có chữ viết trên đó. Hắn đọc rồi ngạc nhiên chữ thề. Hắn đứng phắt dậy. Trên có viết nét chữ đàn bà. Mày đã làm gì Frankie Riley vậy? Chương 7. Lúc đồng hồ ngoài đường điểm 11 tiếng, chiếc buýt chờ tới đậu ở gần khách sạn Palace. Eddie và Flynn chui ra để Whoopi ngồi ở tay lái. Eddie ra lệnh. Mày bám lấy chỗ này. Nếu thấy cốm chạy đi, nhưng phải chạy vòng vòng. Chúng ta cần có mày gấp nếu có chuyện. Whoopi nói rồi nhét vào miệng điếu thuốc lá. Cần cho mày chứ không phải cho tao đâu. Eddie và Flynn bước vội trên đường phố tới cửa khách sạn. Chỗ này trông cũng chẳng hay hốm gì. Chúng đi vào hành lang trống trơn. Đằng sau một cái bàn làm việc, một gã đứng tuổi mập ngái ngủ mặc áo sơ mi trần. Hắn hấp háy cặp mắt khi Eddie đi tới. Lão đứng dậy. Ông cần phòng hả? Eddie hỏi cộc lốc. Không. Ai ở phòng 243 vậy? Người lão co cứng lại. Tôi không thể nào tiết lộ tin tức loại này đâu. Sáng mai ông hãy điện thoại và hỏi lễ tân. Flynn rút súng ra, chĩa vào mặt lão, hắn hầm hè. Mày nghe tao hỏi rồi chứ? Mặt lão xanh lè khi trông thấy khẩu súng. Tay run run, lão lật sổ khách giảng lai. Eddie giật lấy, lướt dội tay trên loạt chữ số. Nó tìm thấy tên ở phòng số 243, Anna. Hắn để ý thấy các phòng xung quanh đều trống cả. Anna, nó là ai vậy? Flynn trượt súng trên tay rồi nắm lấy nòng súng. Hắn chồm tới, giọng vào đầu lão ta. Lão ngã người ra quầy. Eddie ngẩng cổ nhìn lão. Hắn nói, lẽ ra mày không nên nện lão mạnh tay như vậy mới phải. Lão này trông có vẻ đàng hoàng, ta nên trói lão lại. Flynn đi vòng vào trong lấy cà vạt của lão, trói tay lão ra sau lưng. Bỏ mặt lão sau quầy, hai đứa đi tới thang máy, đi lên lầu 2. Mày chờ đây. Eddie nói, canh chừng cầu thang, tao vào thăm con nhỏ. Hắn đi dọc hành lang tìm phòng 243, hắn tìm ra nó ở cuối hành lang. Hắn áp tai vào cửa lắng nghe, rồi hắn rút súng ra và bước vào căn phòng tối. Hắn đóng cửa, mò tìm công tắc rồi bật đèn. Hắn nhìn quanh, căn phòng trống rỗng và bẩn thỉu, quần áo quăng tung tóe trên giường, trên ghế. Hắn nhận ra cái áo vàng cô nàng đã mặc mắc trên lưng ghế. Bàn trang điểm đầy những lọ mỹ phẩm, phấn trong hộp lớn đổ ra cả thảm. Khi đã yên chí rằng không có ai trong phòng và không còn chỗ nào núp nữa, hắn mở ngăn kéo nhưng thấy không có gì đáng chú ý cả. Hắn tự hỏi không biết cô nàng ở đâu. Hắn ra khỏi phòng, đóng cửa lại và đi lại gặp Flynn đang đứng ở đầu cầu thang. Nó không có nhà. Flynn nói, ta ra khỏi đây đi. Eddie trả lời, căn phòng kế bên nó bỏ trống. Chúng ta chờ trong đó, có thể nói về. Còn thằng cha dưới nhà thì sao? Có chuyện gì xảy ra nếu có ai tìm ra hắn? Eddie nói, để tao tính cho, ta đi nào. Hai đứa lặng lẽ xuôi theo hành lang tới phòng 243, mở cửa đi vào. Xong, nó đẩy cửa phòng 245 và Eddie đứng cạnh cửa trong lúc Flynn leo lên trên giường nằm. Thời gian nặng nề trôi qua, đúng lúc tưởng đã để mất thì giờ vô ích, thì Eddie nghe có tiếng động làm hắn cảnh giác và Flynn tụt xuống giường đi ra cửa. Cả hai nhìn qua khe cửa. Cửa phòng đối diện thẳng phòng 243 mở ra từ từ. Một cô gái xuất hiện, ngó ngược ngó xuôi hành lang. Eddie nhận ra cô gái ngay, đó là cô gái hắn gặp ngoài phố. Trước khi hắn nghĩ ra cách đối phó, thì cô gái bước ra, đóng cửa lại và vội băng qua hành lang chạy vào phòng 243. Bọn chúng nghe tiếng cửa đóng và khóa cửa xoay. Thở mạnh đằng sau cổ, Eddie, Flynn hỏi, con nhỏ đó hả? Ừ, đẹp thiệt. Flynn nói, mày tính chuyện chi vậy? Eddie mở cửa rộng ra và đi vào hành lang. Tao không biết, nhưng tao sắp tìm ra đây. Mày đi ra thang gác đi. Flynn đi xuôi theo hành lang. Eddie băng qua cửa đối diện. Hắn giặn nắm đấm và đẩy mạnh. Cửa mở. Hắn nhìn vào bóng tối, hắn lắng tai nghe, chẳng có gì cả, hắn bước vào phòng. Rồi hắn nghẹn thở, một gã lùn mập nằm trên sàn nhà, máu đang rỉ ra từ một vết thương trên đầu, hắn bị bắn. Chẳng phải lại gần, Eddie cũng biết hắn đã chết. Mark Christian suy nghĩ đã được một lúc, thái độ trên mặt mụ báo với lão Lang là không được quá lời và làm quấy rầy mụ. Lão Lang chơi bài một mình, lo liếc trộm mụ ma. Tự hỏi không biết mụ đang nghĩ gì. Được một lúc, không chịu nổi sự yên lặng của mụ, lão bỏ bài xuống. Có chuyện gì vậy hả bà ma? Lão thận trọng đặt câu hỏi. Mụ ma gắt, ông cứ chơi bài tiếp đi, để cho tôi được yên. Lão Lang nhô vai lên, lão đứng dậy đi ra cửa phòng trước. Ở cửa, nhìn ra ánh trăng đêm. Cho một điếu xì gà, lão ngồi xuống bậc thềm cao nhất. Đột nhiên, ma đứng dậy, tưởng như mụ đã quyết định rồi. Mụ đi vào bếp, lấy một đoạn ống cao su. Lão Lang nghe tiếng mụ quay lại nhìn, lão thấy mụ leo lên gác, tay cầm ống cao su. Lão lơ mơ tự hỏi không biết mụ làm gì. Morrison xuôi hành lang tới phòng trước. Mụ mở khóa bước vào phòng. Phòng này nhỏ, cửa sổ che bằng những tấm dáng mỏng, chỉ có một cái ghế, một cái bàn nhỏ, một tấm gương treo trên tường trong phòng. Tấm nệm mòn sơ đến tận dải bẩn ơi là bẩn. Mụ ma đóng cửa lại nhìn Blandis đang ngồi trên giường, mắt mở to cảnh giác. Thay vì mặc áo ngủ, cô chỉ mặc slip. Ma ngồi xuống giường, mấy cái lò xo dõng xuống dưới sức nặng của mụ. Tao có chuyện muốn nói với mày. Mày bị đánh bằng thứ này bao giờ chưa? Mụ giơ ống cao su lên. Blandis lắc đầu. Cô vừa thức sau một giấc ngủ đầy mộng mị. Cuộc viếng thăm này dường như đang tiếp nối cơn ác mộng. Mụ già nói. Đau đó. Mụ quật vào đầu gối Blandis. Dù chân che đỡ được mấy cái, cô vẫn đau nhói. Blandis co dúm người lại. Đôi mắt ngái ngủ tỉnh hẳn. Cô lăn lộn trên giường. Tay cô nắm chặt, mắt cô tóe lửa giận dữ. Cô nghẹn thở nói, đừng đụng vào người tôi nữa đấy. Morrison cười, những cái răng to dài khiến mụ trông quỷ quái và giống con mụ lạ thường. Thế mày tính làm gì tao? Mụ chộp lấy cổ tay Blandis bằng đôi bàn tay chuối mắng. Mụ ngồi cười trong lúc cô gái dùng dãy vô hiệu để gỡ ra. Mụ ma nói, mày đừng có đùa, tuy tao già nhưng tao khỏe hơn mày. Bây giờ hết lên mặt rồi, ta nói chuyện. Ở dưới nhà lão Lang còn ngồi ngoài bậc thềm, thì thấy gã Guppy chưa ra khỏi xe đi tới chỗ lão. Guppy hỏi, Eddie đã về chưa? Chưa. Có chuyện gì vậy? Guppy gạt lão Lang ra và vào phòng khách. Lão Lang vào theo. Guppy nhắc chai rượu lên, giơ lên soi trong ánh đèn rồi bực bội liệng xuống đất. Còn thứ gì uống trong nhà không đấy? Lão Lang lại tủ buffet mở một chai rượu Scotch mới. Lão vừa hỏi vừa rót ra hai ly. Có chuyện gì xảy ra với thằng Eddie vậy? Cầm một ly rượu, Guppy nói. Tôi không biết. Chúng tôi đến khách sạn, nói với thằng Flynn đi vào. Tôi quanh quẩn ở đó thì tôi thấy một lũ cốm. Tôi lái xe đi và quẹo sau một dãy nhà, rồi tôi quay lại. Tôi nghe có tiếng súng nổ, cốm lại tới nữa, nên tôi chuồn. Tưởng như thằng Eddie gặp rắc rối rồi. Guppy nhún vai, hắn uống cạn ly. Nó tự lo lấy thân được, khỏi lo. Hắn ngừng lại rồi nghiêng đầu sang một bên. Chi vậy? Cái gì vậy? Lão Lang khó chịu nhìn lên trần nhà. Hình như con nhỏ la. Guppy vừa nói vừa đi tới cửa. Để tôi lên coi. Thôi, bà ma đang ở với nó đấy. Hai người đàn ông lắng nghe tiếng la xé cổ bỗng họng một lúc. Rồi Guppy nhăn mặt đi lại radio mở đài. Tiếng nhà ra ầm ào ác hẳn tiếng la hét. Guppy vừa nói vừa dùng khăn tay lau mặt. Có lẽ tôi yếu lòng, có như lúc mụ chó cái ấy làm tôi lộn mửa đấy. Lão Lang uống cạn ly rồi rót đầy một ly nữa. Đừng có để bà ấy nghe mày nói vậy đấy. Ở trên gác, Morrison một lần nữa lại ngồi lên giường thở phì phò qua cái mũi dày. Mụ nhìn Blandis đang lăn lộn, nước mắt tuôn ra mặt đầm đìa, tay bấu chặt lấy cái chăn. Bà ma nói, bây giờ tao nghĩ, ta nói chuyện được rồi. Mụ bắt đầu nói, lời mụ nói làm cô gái quên cơn đau. Cô nhìn mụ già chồng chọc làm như cô không nghe được rõ. Thốt nhiên cô thở hổn hển. Không. Mụ ma lại nói, Blandis ngồi dậy, rút đầu vào giường. Không, không. Cuối cùng, mụ ma mất bình tĩnh, ả hầm hè. Mày không thoát khỏi tay tao đâu con khùng. Mày sẽ phải làm theo lời tao bảo, nếu không tao đập mày nữa. Không, không, không. Mà đứng dậy, cầm đoạn ống cao su rồi mụ thay đổi ý kiến. Mụ nói, tao làm da mày hư mất mà lại chẳng xong. Còn có nhiều cách khác nữa, tao sẽ bảo lão Lang thu xếp cho mày. Lẽ ra tao phải nghĩ đến trước mới phải. Lão Lang sẽ hết cách thu xếp cho mày. Mụ ra khỏi phòng bỏ lại Blandis chui trong gối, khóc nức nở. Eddie ngó trừng trừng vào xác gã Henny, mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Bọn cốm mà ập vào lúc này thì mình kẹt cứng. Hắn nghĩ thầm, hắn liếc dội quanh phòng, không có ẩu đả. Hắn đoán rằng có người gõ cửa, và khi Henny mở cửa thì hắn ăn đạn. Từ vết thương nhỏ trên đầu Henny, Eddie cho rằng khẩu súng bắn là khẩu 25 ly, thứ vũ khí của đàn bà. Hắn sờ tay Henny, còn ấm, Henny hẳn chết chưa quá một giờ. Eddie nhìn ra hành lang, Flynn vẫn còn trông chừng cầu thang. Eddie rời khỏi phòng, sực nhớ ra hắn lấy khăn tay chùi nắm đấm cửa kỹ lưỡng, rồi hắn băng qua phòng 243, thử mở cửa, cửa khóa. Hắn gõ cửa, Flynn từ hành lang nhìn hắn, Eddie lại gõ nhẹ cửa, không có tiếng trả lời. Hắn áp tai vào cửa, hắn nghe có tiếng cửa sổ bị đẩy ra. Này, có ai ở trong đó? Mở cửa ra đi. Rồi có tiếng đàn bà hét như điên phá tan sự yên tĩnh của đêm tối. Đó là tiếng người đàn bà trong phòng 243 rướn mình ra khỏi cửa sổ la chói lói. À! À! Eddie nhảy lùi khỏi cửa. Flynn hét lớn. Lại đây, thằng ngu! Ta chuồn khỏi đây ngay đi! Eddie gặp hắn ở đầu cầu thang và cả hai bắt đầu đi xuống. Khoan đã! Flynn rít lên và chộp lấy cánh tay Eddie. Hắn nhìn xuống lòng thang. Eddie ngó qua vai Flynn. Hai gã cốm, tay lăm lăm súng, đang trấn giữ tiền sảnh. Đột nhiên cả hai đi tới thang leo về hướng bọn chúng. Eddie và Flynn quay lại, phóng tới đầu cầu thang khác. Chúng nghe được tiếng người la hét và tiếng cửa mở. Eddie thở hổn hển. Lên mái nhà. Chúng phóng lên đỉnh cao ốc. Chúng nghe được tiếng chân cớm rầm rập đuổi theo. Giữa lúc chúng khởi sự chạy vào một hành lang dài thì cánh cửa gần đấy mở. Một người đàn ông sợ sệt thò đầu ra. Flynn đấm người ấy lúc hắn chạy qua. Người ấy ngã xuống. Trong phòng, một người đàn bà cất tiếng la. À! Cửa cuối hành lang dẫn lên mái nhà khóa trái. Flynn bắn hai phát vào khóa rồi đá cho cửa mở ra. Tiếng súng nổ trong khoảng không hẹp khiến cả hai điếc tai. Thở hổn hển lấy hơi, chúng lập cập leo ra mái nhà, đi vào vùng trời mát mẻ về đêm. Chạy hết mái nhà, chúng liều mạng nhảy xuống mái cao ốc kế bên cách đó gần 5 thước. Ánh trăng khuất sau một đám cây, chiếu đủ ánh sáng cho chúng nhìn thấy đường đi. Chúng dừng chân một lúc cố tính xem nên trốn lối nào. Eddie nói, ta chia hai thì hơn, mày đi lối trái, tao lối phải, hẹn gặp lại. Flynn di chuyển qua mái nhà tách khỏi Eddie. Chợt có tiếng la lớn. Flynn quay lại đúng lúc nhìn thấy bóng người thấp thoáng ở mái trên. Hắn nổ súng, một bóng người đổ xuống, hắn phóng vào bóng tối. Lúc sau một dãy lò sưởi, Eddie dừng lại nhìn xuống dưới đường. Thiên hạ từ những căn phòng khác nhau túa ra, đứng chật đường phố. Một chiếc xe cảnh sát đậu lại. Từ đó xuất hiện 4 gã cốm. Chúng chen lối qua đám đông để đi đến cửa khách sạn. Từ đằng xa vọng lại tiếng còi báo động tới gần. Eddie chuyển đi. Hắn khơm mình trên một mái nhà khác, lơm khơm trong bóng tối. Hắn nhìn ngoái lại. Mái khách sạn nhộn nhịp bóng người thấp thoáng. Một tiếng súng nổ cách xa chỗ hắn núp. Một bóng người mất hút. Eddie đứng đó, do dự. Dường như không có tên cốm nào tiến về hướng gã. Chúng đang săn đuổi Flynn. Eddie mỉm cười khó chịu. Kế phần hài hay thật. Hắn lần trên mái tới một cái cửa sổ trên mái nhà. Hắn nhủ thầm, kế hay nhất lúc này là chuồn vào cao ốc và núp cho tới khi trốn ra được an toàn. Đột nhiên, sau một ống lò sưởi, một gã cốm ló mặt. Hai người há hốc miệng nhìn nhau một lúc đờ đẫn vì bất ngờ và ngạc nhiên, rồi gã cốm phản ứng mau lẹ. Gã rút súng ra, nhưng Eddie nhanh hơn. Hắn đấm một cú vào đầu gã cốm và giọng bắn súng vào cổ tay gã. Gã cốm lùi lại, buông súng xuống. Eddie có thể bắn hạ gã, nhưng hắn sợ tiếng súng nổ sẽ gọi những gã cốm khác tới. Hắn nhảy tới, bị gã cốm đấm một cú đao điếng vào một bên mặt và đập gã cốm bằng bắn súng. Gã cốm cứng cựa và hăng máu. Hắn tích rút dùi cui ra, gã và Eddie giật lộn. Hai người ôm nhau một lúc lâu rồi Eddie đấm gã cốm giang ra. Eddie chờ hắn xông tới dùng bắn súng đập mạnh một cú thật lực vào một bên đầu gã. Gã cốm đổ giật người xuống. Thở hổn hển, Eddie lo lắng nhìn quanh. Hắn nghe được tiếng súng ở đằng xa, hắn chạy tới cánh cửa giật mạnh. Khóe cửa mỏng manh nên bật ra ngay sau cú giật của hắn. Hắn nhìn vào bóng tối rồi co chân nhảy xuống. Hắn rút đèn pin ra chiếu quanh phòng. Toàn là hộp, thùng và các bàn ghế bỏ đi. Đi ra cửa, hắn mở ra một cách thận trọng và dòm ra hành lang tối. Hắn căng tai lắng nghe rồi tiến tới trước. Hắn ra tới đầu cầu thang, hắn tắt đèn, lần xuống tầng dưới. Tiếng còi xe cảnh sát lúc này nghe muốn điếc con rái. Hắn nghe được cả tiếng chân người chạy rầm rập, đằng xa dẫn lại vô vàn tiếng la hét. Hắn tới cầu thang, ngó qua lan can xuống dưới. Sâu phía dưới, hắn thấy ba gã cớm đang leo lên gác theo hướng của hắn. Mồ hôi lúc này chảy ra đầm đìa mặt, nóng quá, còn lâu mới dễ chịu được, hắn nghĩ. Hắn quay phắt lại, lẳng lặng đi vào căn phòng đầu tiên kế cận chỗ hắn. Có đèn sáng trong phòng, một người đàn bà đang nghển cổ ra cửa sổ theo dõi chuyện trộn rộn ở dưới đường. Hắn chỉ có thể nhìn thấy lưng và chân sau áo ngủ, và mặc dù chỉ có thế, hắn chỉ thấy là cô nàng có thân hình đẹp. Hắn đóng cửa sau lưng, nhón gót lại chỗ người đàn bà. Hắn đứng gần cô ta chờ đợi. Hắn cô ta cảm thấy không chỉ có một mình, vì đột nhiên cô co dúm mình xoay người lại. Eddie nhào tới, một tay bịt miệng, tay kia xiết hai cổ tay. Hắn vừa nói vừa riết người cô lại. Mày mà la thì tao bẻ cổ ngay. Cô trợn mắt nhìn hắn. Cô còn nhỏ, chắc chưa quá 18. Cặp mắt xanh lơ của cô mở rất rộng. Trong cô sợ tới mức hắn nghĩ cô sắp xỉu. Hắn nói, yên tâm đi nào. Ta không đánh nếu mày không gây ra tiếng ồn. Cô dựa mình nặng nề vào người hắn, nhắm đôi mắt lại. Hắn nghe có tiếng người cùng những bước chân rần rần ngoài hành lang. Hắn lay nhẹ cô gái. Này, bọn cướp đang lùng tao. Mày sẽ không việc gì nếu không làm ồn và làm theo lời tao bảo. Vậy thì leo lên giường. Hắn ẵm cô gái lên giường và đẩy cô vào trong chăn. Đừng làm ồn. Hắn dọa lúc hắn rút tay ra khỏi miệng cô. Cô trợn mắt nhìn hắn nghẹn thở. Tôi không nói đâu. Giỏi. Hắn tắt đèn khiến căn phòng tối thui. Hắn nằm dưới nền nhà bên cạnh giường, xa cửa. Hắn vừa nói vừa rút súng ra. Nếu chúng nó vào đây kiếm tao, sẽ có nổ súng, mày sẽ bị hại, vậy thì đừng la. Cô gái nói giọng lúc này tin tưởng hơn. Tôi không la đâu. Hắn nghe được tiếng cửa mở và tiếng người kích động nói. Hình như bọn cớm đi hết phòng này tới phòng khác. Từ nền nhà hắn nói giọng lên. Đây là việc của cô em đó, cố ngăn chúng khi chúng tới đây. Hắn thò tay vào chăn, nắm lấy tay cô. Hắn ngạc nhiên thấy cô bóp tay hắn, hắn nháy mắt trong bóng tối. Cô em khỏi phải sợ tôi. Cô nói, em sợ. Họ chờ đợi, hắn nghe được cả tiếng thở gấp của cô gái và nhịp đập tim hắn. Đột nhiên có tiếng chân nặng nề bên ngoài, cửa thận trọng mở ra, Eddie chĩa súng lên. Cô gái bấu chặt lấy tay hắn, ánh sáng chói chang đèn pin lia quanh phòng. Cô gái kêu khẽ, cô run giọng. Ai vậy? Tia sáng chiếu vào cô. Cảnh sát. Đằng sau ánh đèn có tiếng lầu bầu. Cô đây có một mình. Phải, có chuyện gì vậy? Gã cảnh sát nói, có mấy thằng có súng chạy trốn, cô khỏi phải lo, cô nên khóa cửa lại. Cửa đóng, tiếng chân nặng nề nhỏ dần. Eddie hít vào một hơi dài, hắn buông tay cô gái ra, đứng dậy đi ra cửa, dặn chìa khóa cửa. Hắn trở lại giường ngồi dưới nền nhà. Cảm ơn em giỏi lắm. Anh còn ở lại đây cho tới khi yên rồi anh chuồn. An tâm đi, em khỏi phải sợ anh. Cô gái chẳng nói chẳng rằng. Cô nhìn hắn đăm đăm, cố hình dung ra hắn trong ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ không rèm rọi vào. Được mấy phút, Eddie cảm thấy nền nhà cứng. Hắn đứng dậy, ngồi xuống chân giường. Hắn cười. Tôi bị chai người, nếu muốn thì cô em đi ngủ đi. Cô gái nói. Em không muốn ngủ, anh làm em sợ hết hồn. Nhưng mà bây giờ em hết sợ rồi. Tốt, anh cũng sợ hết hồn. Tiếng ồn ào trong cao ốc tắt đi. Mấy chiếc xe cảnh sát bỏ đi. Hắn tự hỏi không biết thằng Flynn có thoát không. Hắn đoán là được. Flynn khéo biết cách tự lo lấy thân. Được một lúc lâu cô gái cất tiếng. Cứ như trong phim ấy, mấy cái chuyện nổ súng, anh mà không nắm tay thì em đã la lên rồi. Eddie nhìn cô gái mỗi lúc một chú ý hơn. Anh lại nắm tay em bất kỳ lúc nào em thích đấy. Cô gái khúc khích gượng cười. Em đâu có thích la lúc này đâu. Hắn đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, đường phố lúc nhúc những người lúc này vắng ngắt, chiếc xe cảnh sát cuối cùng đã chạy đi. Anh đi được rồi đây. Hình như vở diễn đã chấm dứt. Hắn đi tới giường cười với cô gái. Cảm ơn cưng nhiều lắm, Cô em tốt lắm. Cô ngồi nửa chừng trên giường. Anh có chắc ra đi an toàn không? Anh không ở lại đây suốt đêm được đâu. Cô nằm xuống giường. Không được sao? Quý vị thính giả thân mến, Tập 3 Hoa Lan đâu có tặng nàng. Khép lại tại đây, chúng ta sẽ gặp lại nhau tại truyện audio Lê Duyên Lê Duyên xin cảm ơn và chào tạm biệt.